Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Chương 735 phát hiện mục tiêu, màu đỏ nhạt khói độc nơi nơi đều là, nóng bỏng dung nham hình thành một mảnh cuồn cuộn hải dương. Phạm vi ngàn dặm đều bị dung nham bao phủ, nếu không phải có tia chớp song kỳ trong người. Giang Tâm Thành căn bản không dám tới, đến này phiến đại dương mênh mông giống nhau dung nham giữa. Màu đen liệt hỏa thỉnh thoảng lại ở dung nham trung thoáng hiện. Ngẫu nhiên còn có đỏ như máu kịch liệt khói độc từ phụ cận thổi qua. Nơi xa núi lửa còn ở ầm ầm ầm mà vang. Không biết khi nào liền sẽ lại lần nữa phun trào một lần. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà đi qua tại đây đá phiến tương hải dương trên không, tìm kiếm các loại bảo vật. Vừa mới đi vào tới vài dặm xa, Giang Tâm Thành liền nhìn đến dung nham thượng phủ 5-6 cây giống như ngọn lửa tiểu thảo, hỏa diễm thảo, chân quý linh thảo chi nhất, có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược. Một gốc cây giá trị 10 vạn nguyên tinh, theo kịp kỳ ra 10 tòa hùng thành một năm thu vào. Này một tiểu đôi liền giá trị 5 đến 60 vạn nguyên tinh. Liền tính là ám báo cảnh cường giả thấy cũng sẽ tâm động. Giang Tâm Thành lập tức thu hồi này đôi hỏa diễm thảo, lại lần nữa hướng phía trước mặt đi đến. Đi rồi không đến 300 mễ xa, lại lần nữa nhìn đến mấy chục cây hỏa diễm thảo. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười, lập tức đem này một đống hỏa diễm thảo cũng lấy đi. Thần hồn dao động, ở bốn phía tỉ mỉ mà tra xét. Không đến 10 phút, Giang Tâm Thành lại phát hiện một đống hỏa tinh thạch. Một khối hỏa tinh thạch giá trị mấy vạn nguyên tinh, có thể dùng để luyện chế địa cấp nguyên khí. Liền tính là ở Kỳ Vân Linh Đảo cũng là trọng bảo chi nhất. Quả nhiên không hổ là vừa mới núi lửa phun trào bảo địa. Cơ hồ nơi nơi đều là bảo vật. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu, Giang Tâm Thành phải tới rồi giá trị mấy trăm vạn nguyên tinh bảo vật. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới này đôi hỏa tinh thạch bước vào. Bất quá này đôi hỏa tinh thạch là ở một mảnh màu đen ngọn lửa bên trong. Giang Tâm Thành chỉ có thể dùng hỏa liên đài tiến vào trong đó, tiêu hao một ít hỏa liên chi lực, cướp đoạt này đôi hỏa tinh thạch lúc sau. Giang Tâm Thành tiếp tục tại đây phía núi lửa phun trào khu tìm kiếm bảo vật. Thực mau lại có tân phát hiện, theo sau hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành lại đạt được giá trị ngàn vạn nguyên tinh bảo vật. Thu hoạch không thể nói không phong phú, công phu không phụ lòng người. Giang Tâm Thành lại đi rồi mấy chục dặm lộ, thần hồn dao động chi gian, kinh hỉ phát hiện ở 20 dặm ngoại địa phương, rơi xuống một đóa 100 mét phạm vi thông linh địa tâm hỏa. Thông linh địa tâm hỏa giống như thực vật, theo thời gian trôi qua ở hấp thu cũng đủ lực lượng, lúc sau có thể dần dần lớn lên. Vừa mới từ trong hỏa diễm ra đời thông linh địa tâm hỏa chỉ có ngón cái lớn nhỏ, bị xưng là thông linh địa tâm hỏa miêu, cũng là một năm địa tâm hỏa. Theo thời gian trôi qua, thông linh địa tâm hỏa miêu sẽ hấp thu hỏa vụ chi trên đảo ngọn lửa cùng khói độc lực lượng, do đó một chút mà lớn mạnh tăng lên. Dần dần mà này đóa tiểu ngọn lửa liền sẽ trưởng thành vì lửa lớn miêu hỏa đoàn, thậm chí với bao phủ phạm vi vài trăm thước, trưởng thành vì làm ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả cũng thèm nhỏ dãi vô cùng mấy vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Ngọn lửa bao phủ phạm vi càng lớn, đã nói lên này đóa thông linh địa tâm hỏa năm số càng lớn, hiệu quả cũng liền càng cường. Giống này đóa 100 mét phạm vi thông linh địa tâm hỏa, tuyệt đối là vạn năm trở lên thông linh địa tâm hỏa. liền tính là đối ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả cũng có kinh người hiệu quả. Có thể làm ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả thực lực tăng lên một mảng lớn. Không nghĩ tới mới tìm tòi một canh giờ tả hữu, liền tìm tới rồi một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Xem ra chính mình vận khí thật sự là quá tốt. Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt, liền chuẩn bị đi trích đi này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bước chân một đốn, thần hồn dao động, cẩn thận mà hướng tới chung quanh tra xét qua đi. Sau một lát liền hoảng sợ phát hiện, tại đây đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa chung quanh dung nham bên trong cất giấu một con chiều cao mấy chục trượng, cao số ước lượng 10 trượng màu đen sư tử, hỏa vân độc sư, 11 cấp thượng giai nguyên thú, hỏa vụ chi đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ chi nhất. Có thể một mình cùng mấy ngàn hỏa ruồi đối kháng khủng bố tồn tại, thậm chí có thể chính diện đánh chết ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Có như vậy một đầu bá chủ cấp nguyên thú trấn thủ vạn năm thông linh địa tâm hỏa, chính mình đi chính là chịu chết nha. Còn hảo trước tiên tra xét một chút, nếu không nếu là một đầu đụng phải đi lên, chờ đợi hắn chính là tử lộ một cái. Chỉ là không nghĩ tới này đó nguyên thú cũng như thế khôn khéo, càng là hiểu được một ít phú quý hiểm chung cầu đạo lý. Kia tòa đại hình núi lửa vừa phun trào không lâu, liền có nguyên thú xâm nhập trong đó tìm kiếm thiên tài địa bảo. Quả nhiên không thể xem thường này đó nguyên thú. Đã có hỏa vân độc sư chấn thủ này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, Giang Tâm Thành chỉ phải lén lút trốn, sợ bị này đầu hỏa vân độc sư phát hiện, đi trước địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Còn tốt là chung quanh nơi nơi đều là màu đen ngọn lửa cùng huyết sắc khói độc, đối với thần hồn chi lực áp chế cực tàn nhẫn. Ngay cả Giang Tâm Thành màu xanh biếc thiên thần hồn chi lực nhiều nhất cũng liền tra xét hơn 20 khoảng cách. Này đó nguyên thú thần hồn chi lực xa xa kém hơn Giang Tâm Thành. Hỏa vân độc sư thần hồn chi lực đều không có đạt tới màu vàng thiên, há có thể phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Thậm chí có thể nói tại đây phiến nguy hiểm thật mạnh núi lửa phun trào khu, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng no một. Hỏa vụ chi trên đảo không có bất luận cái gì một con nguyên thú thần hồn chi lực có thể theo kịp. Giang Tâm Thành thực mau lui lại ra hỏa vân độc sư cảnh giới phạm vi. Giang Tâm Thành tiếp tục ở chung quanh sưu tầm thiên tài địa bảo, thực mau liền lại có thu hoạch. Trong lúc cũng gặp được một ít không màng nguy hiểm tiến vào nơi này tầm bảo nguyên thú, đại đa số đều là 11 cấp nguyên thú, thậm chí không thiếu 11 cấp thượng giai bá chủ cấp nguyên thú. Giang Tâm Thành gặp lập tức né tránh tránh lui, tiếp tục tiểu tâm mà cướp đoạt bảo vật, cũng không chuẩn bị cùng này đó xúc sinh ganh đua dài ngắn. Đương nhiên, nếu chúng nó bảo hộ bảo vật quá mức chân quý, Giang Tâm Thành lại có thể đánh bại chúng nó nói, Giang Tâm Thành cũng không xen vào làm một phen cường đạo. Đánh cướp này đó nguyên thú, không ngừng lén đi tầm bảo. Một canh giờ sau, Giang Tâm Thành lại phát hiện một đóa thông linh địa tâm hỏa. Này đóa thông linh địa tâm hỏa ước có 90 mễ phạm vi, hiển nhiên đã có 9.000 năm hỏa hậu, đồng dạng là có thể làm ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy trọng bảo. Đáng tiếc chính là này đóa thông linh địa tâm hỏa phụ cận có một cái yêu kình bảo hộ. Yêu kình chính là 11 cấp thượng giai bá chủ cấp nguyên thú chi nhất, thực lực tuy rằng không đuổi kịp hỏa vân độc sư, nhưng cũng không phải Giang Tâm Thành có thể đối phó. Nhìn đến bảo hộ này đóa 9.000 năm thông linh địa tâm hỏa chính là yêu kình. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng chỉ đến lui bước. Theo sau mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành tại đây phiến núi lửa phun trào khu hảo hảo mà cướp đoạt một lần. Lục soát giá trị số trăm triệu nguyên tinh bảo vật. Chỉ là đáng tiếc chính là như cụ không có tìm được muốn thông linh địa tâm hỏa. Hoặc là chính là tìm được rồi nhưng là trấn thủ nguyên thú quá cường hãn. Giang Tâm Thành căn bản đoạt bất quá này đó nguyên thú. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Mắt thấy khắp núi lửa phun trào khu đều bị cướp đoạt một lần. Giang Tâm Thành như cụ không có tìm được chính mình có thể cướp đi thông linh địa tâm hỏa. Liên ở hắn chuẩn bị rời khỏi này phiến núi lửa phun trào khu thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện ở khoảng cách núi lửa phun trào khu hơn 10 dặm ngoại thâm mương giữa. Có một đóa cực kỳ thích hợp hắn thông linh địa tâm hỏa. Hết chương.